Quanh thân hoàng cân lực sĩ lóe lên những tia sáng màu vàng kim rồi nó đột nhiên mở hai mắt, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không vui cũng chẳng buồn, chỉ là ở chỗ sâu bên trong đôi mắt mơ hồ có nét linh động. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, lờ mờ có loại ảo giác như hiện tại hoàng cân lực sĩ với hắn tựa như có một tia liên hệ kỳ dị. Hắn thoáng tự đánh giá một chút, xong liền dựa vào hướng dẫn được ghi lại trên điển tịch đột nhiên thôi động pháp quyết nhắm về phía hoàng cân lực sĩ. Phân thân hoàng cần đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, khói đen từ quanh thân cuồn tuôn ra, tay chân biến ảo, hai nắm đấm vung về phía vách động phủ khiến không gian chấn. Bên trong khói đen tràn ngập, một tràng những tiếng rồng ngâm hổ gầm không ngừng vang lên. Năm con vụ sao màu đen cùng năm con mãnh hổ màu đen thứ tự từ hai tay hoàng cân lực sĩ nhanh chóng được ngưng tụ ra rồi lập tức đồng loạt nhắm tới vách động phủ kiên cố nặng nề mà trùng kích tới. Một tràng những tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền ra. Vách động phủ kiên cố trong đám hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt rung động, lắc lư một hồi, phảng phất như động đất, không ngừng có những khối đá núi lớn và cát vụn rơi xuống. Liễu Minh thấy vậy, mắt lóe sáng, một tay điểm một cái vào mi tâm, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim nhạt đột nhiên lóe hiện ra, nó thoáng đón gió một cái liền hóa thành thanh kiếm dài 2 thước 8 thốn, lăng không lượn vòng tỏa ra những tia sáng vàng kim mờ nhạt. Liễu Minh đưa một tay nhiếp phi kiếm vào trong tay, tiện tay vung vẩy một thế kiếm đâm thẳng, xoẹt, một tiếng, một đạo kiếm quang bắn vọt ra. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bay nhanh về phía cổ họng phân thân hoàng cân. Khi Liễu Minh động thủ không hề có dấu hiệu báo trước, phân thân hoàng cân phải đối mặt với một kiếm bất ngờ này lại tự động đưa đầu ngửa về sau, đồng thời sau một tiếng rầm rầm, cả người cùng bắn lui lại, tức thì tránh thoát khỏi một kiếm chỉ thẳng vào cổ họng, đồng thời trên cánh tay nó lóe lên ánh sáng vàng kim, toàn bộ cánh tay hóa thành một tấm thuẫn màu vàng kim, ngăn cản kiếm quang trước mắt. Tiếng xì xì thoáng vang lên. Tấm thuẫn màu vàng kim lúc này, sau khi kiếm quang lóe lên, liền bị chẻ gọn thành hai nửa. Tấm thuẫn này là do pháp lực biến ảo thành nên tự nhiên không cản được sự sắc bén của hư không kiếm. Phân thân hoàng cân nhân lúc này lắc lư thân hình, chỉ nháy mắt đã vọt tới chỗ cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Một tiếng lạch cạch vang lên, nửa tấm thuẫn bị chém rụng giờ này mới rơi chạm mặt đất. Không tệ, đích thực có mấy phần thực lực của mình, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Liễu Minh sau khi cười ha ha cũng không có truy kích, tay lóe lên ánh sáng vàng kim rồi liền thu hư không kiếm lại. Phân thân hoàng cân hơi cúi người với Liễu Minh. Nửa tấm thuẫn trên mặt đất lóe lên rồi biến thành một luồng sáng màu vàng kim bay vụt về cánh tay phải nó, chỉ thấy chất lỏng màu vàng kim động đậy trong chốc lát thì cánh tay lại một lần nữa trở lại nguyên vẹn như cũ. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng mừng vui, thần sắc thỏa mãn chân chính lộ ra. Lại nói tiếp, phân thân này trong quá trình tế luyện được hắn căn cứ vào bí pháp ghi lại trên điển tịch trộn thêm một loại tài liệu chân quý đặc sản của vùng Nam Hoang tên là côn kim sa vào, khiến cho thân thể phân thân này như một loại chất lỏng có thể tùy ý biến hóa. Mà theo hắn phỏng đoán thì phân thân hoàng cân này cũng phải có chừng trên dưới 6 thành thực lực của hắn. Đây là do vừa mới luyện chế thành công, đám phân niệm dung nhập vào phân thân còn chưa có triệt để nắm giữ cơ thể này. Chờ qua một thời gian tiếp xúc, dung hợp thêm nữa, chiến lực có lẽ còn có thể đề cao thêm một chút. Đương nhiên cái phân thân hoàng cân này không cách nào kế thừa được sự cường đại của bản thân hắn và thực lực của hư không kiếm cùng các loại bảo vật khác, nhưng ngay cả như vậy thì cũng đủ để khiến hắn cực kỳ mong đợi. Liễu Minh đè nén sự vui sướng trong lòng, gập ngón tay điểm một cái, hoàng lực sĩ lại hóa thành hoàng cân phù lục bị hắn thu vào trong cơ thể. Luyện chế phân thân lần này khiến hắn tiêu hao không ít nguyên khí, đặc biệt là phương pháp tế luyện cần rút một tia phân hồn của bản thân, dù hắn có hóa thức trùng tương trợ cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Thời gian kế tiếp,